Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 847, lợi không lấy chuyện không phiền. Tứ Hải Chân Long liền tại bên người. Cái kia vốn là muốn đi Đông Hải Chân Long tụ họp cũng không cần thiết dưới loại tình huống này đi. Một chuyến Đông Hải, trực tiếp tiến vào trong Sơn Hà giới chính là Sơn Hà xã Tắc Đồ, triển khai thời khắc. Tứ Hải Chân Long có thể phát giác đến chỗ thiên địa bị che đậy, nhưng cũng không có cái gì kháng cự. Thương Sơn phương xa cùng ngoại vi, rất nhiều từ trong đan kiếp còn sống sót tu hành hạng người. Cho tới giờ khắc này mới buông lỏng một hơi. Thiên thần đã đi, Chân Long cùng tiên tôn đã đi. Có lẽ là thật vô sự, chính là cảm giác đến một chút thi hài tồn tại. Không bàn long tộc, yêu tộc hoặc là tinh quái, thậm chí một chút tiên tu, đều trong lòng ngũ vị tạp trần, trừ muốn thu liễm thi hài một chút người, đại bộ phận người tác lựa chọn rời đi. Nga Thủy Diêu, Nga Nữ Thần cùng Giang Châu Nhi như cũ ở vào Thương Sơn bên ngoài, nhìn xem từng đạo pháp quang rời đi, nhìn lấy đã an tĩnh lại Thương Sơn. Có long tộc từ bên người đi qua, thậm chí trở lấy long thi. Ai, chúng ta cũng đi về Nga Thủy a. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Có lẽ chờ sau này Dịch tiên sinh cùng với chúng ta nói. Giang Châu Nhi cười cười. Nương nương yên tâm, ta nhất định có thể từ Hôi Miễn cái kia hỏi ra. Hắn chuẩn sẽ nói cho ta, mà lại sẽ cùng kể chuyện đồng dạng đặc sắc. Đến thời điểm ta nói cho ngươi nghe. Diêu Nga cười cười, chìa tay sờ sờ Giang Châu Nhi lỗ mũi, cũng mang theo nàng bay hướng Nga Thủy. Cái kia một viên cất kỹ hạt sen cũng phải suy nghĩ làm sao xử lý. Là trồng còn là làm cái khác đây? Trong lúc nhất thời được đến loại bảo bối này, ngược lại có chút khổ não. Thương Sơn chỗ sâu, Sơn Hà bảo đồ tự chuyển càn khôn chi biến. Chỉ một lát sau, Chân Long vị trí mấy cái đỉnh núi sơn hình tựa như cũng chưa cải biến. Nhưng tuyết động nhanh chóng hòa tan, càng tựa như sinh ra hoa cỏ. Tại trong Sơn Hà giới vậy mà chuyển hóa ra xanh biếc tuyết sơn đồng dạng ngọn núi. Chỉ bất quá chỗ khác biệt là một phiến ý xanh tràn trề. Mà Dịch Thư Nguyên chỗ kia trên một ngọn núi, ngoại trừ chính hắn, còn nhiều một tên thân mang bạch y, khuôn mặt trang nghiêm nam tử. Trên thân hắn cũng không che giấu long khí, cũng biểu lộ thân phận của hắn. Ngao Phách gặp qua các vị đạo hữu, không nghĩ tới chân chính gặp mặt sẽ là lúc đó bực này tình huống. Ngao Phách mang theo thổn thức. Tiếng nói kỳ thật cũng là Dịch Thư Nguyên cảm giác trong lòng. Trận này kiếp nạn vốn là nhiều nhất chính ở trên người hắn mà thôi. Nhiều nhất là bản thân hắn lập thu chi kiếp. Nam Hải Lão Long Vu Giận lúc này đã bi thương, ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên cùng Ngao Phách vị trí, mang theo bi thương nói: thế sự khó liệu nhất niệm nhập ma. Bất quá Dịch đạo hữu, nể tình lão phu cùng ngươi giao tình, có thể hay không hướng lão phu nói rõ một câu? Con ta bỏ mình cũng không oán người được, nhưng hắn hồn phách chân linh chẳng lẽ cũng như vậy tan thành mây khói sao? Dịch Thư Nguyên ánh mắt sâu thẳm nhìn Vu Giận một chút, nhưng không có trả lời vấn đề của hắn. Có thể cái nhìn này cũng nhượng Vu Giận trong lòng sinh ra hy vọng. Có lẽ là thiên cơ không thể lộ, có lẽ có làm trái thiên ý. Lừa mình dối người cũng tốt, tự mình an ủi cũng thế. Nhưng tóm lại Dịch đạo hữu không có trực tiếp chỉ rõ nói không có khả năng. Như thế Vu Giận trong tim tựu nhất thời dễ chịu không ít. Có vẻ chờ mong, Dịch Thư Nguyên xác thực cũng khó nói. Bởi vì hắn thiên ma biến tồn tại, mặc dù là thiên đạo ma kiếp, hắn hóa vào trong đó cũng tương đương trình độ nhất định dùng thiên ma hóa cảnh thiên cương biến. Can thiệp trong đó. Tăng thêm Dịch Thư Nguyên cường đại tâm thần chi lực, tiên đạo thôi diễn lên tới nói, chỉ cần chính Dịch Thư Nguyên kinh lịch ma cảnh ở trong lòng lưu tồn sâu sắc ấn tượng. Chỉ cần hắn ma biến chi thân bất diệt, Như thế hắn thậm chí có thể thi triển thiên ma hóa cảnh, cái này một thiên cương biến tới tái hiện ma cảnh, từ đó cũng có thể thôi diễn tới nói cái kia đã từng thế giới cũng tồn tại ở dịch thư nguyên trong lòng. Thiên đạo vận chuyển quy luật tự nhiên cũng tại hiện thực phương diện. Phen này kiếp nạn không biết bao nhiêu tu hành hạng người thần diệt hình tồn, cũng hoặc là như thiên binh dạng kia thần hình câu diệt. Nhưng tại trong thiên ma cảnh, người kia chết đi không quản là hồn quy thiên địa còn là chân linh di truyền, chí ít vẫn là tồn tại dấu vết. Có thể việc này nói như thế nào đây? Thiên ma biến không thể tùy tiện nói, mà tự tính có thể nói. Nhưng truy cứu căn bản, tại thiên đạo phương diện, những người này triệt để chết rồi. Cho dù có để bọn hắn tái hiện năng lực, thật làm như vậy không có khả năng không có hậu quả gì. Trừ phi không tại nguyên bản thiên địa. Dịch thư nguyên suy xét tầm đó nhìn hướng phương xa. Đập vào mắt là sơn hà giới núi sông dòng nước linh tú cảnh trí. Vu Dận không biết ngắn ngủi trong nháy mắt. Dịch thư nguyên suy tư nhiều chuyện như vậy. Nhưng hắn nguyện ý tin tưởng không phải là không có hy vọng. Nhưng cũng không có quá mức dây dưa. Ngẩng đầu tầm đó, đem long tử thân rồng thu vào trong tay áo. Còn lại long tộc cũng đều như có điều suy nghĩ. Còn là Ngao Phách trước tiên đánh vỡ tĩnh mịch. Đã các vị đạo hữu vốn là vì Ngao mỗ tụ họp đông giới, chúng ta liền cũng làm rõ nói a. Dịch đạo hữu liền cũng làm chứng. Ngao Phách thi pháp chính tại niệm động tầm đó. Chu vi trên dãy núi hiện lên vân vụ, đem tất cả mọi người từ đỉnh núi nâng lên, không người kháng cự xuống. Cái kia vân vụ trải rộng mấy chục dặm, đem tứ hải long tộc tương quan đám người cùng nhau mang hướng bầu trời. Sau đó lại tại không trung tụ lại tầng mây, tứ hải long tộc liền cũng tới đến gần kề chỗ. Có thể nói tứ hải long tộc lúc này xem như chân chính khoảng cách gần, nhìn rõ lẫn nhau tầm đó nhếch nhác. Chỉ bất quá Ngao Phách tựa hồ cũng không để ý những này. Vùng tay áo, tầng mây giống như cuốn lấy cuồng phong, hướng về phương xa bay đi. Những nơi đi qua, phía dưới đều là sơn linh thủy tú. Ngao mỗ không quản các ngươi vừa mới kinh lịch kiếp nạn gì, cũng rất khó cùng các ngươi đồng tình. Bất quá có một chút ta cũng minh bạch. Tứ hải long tộc đồng khí liên chi. Ta Ngao Phách mặc dù không tính tứ hải long tộc, nhưng cuối cùng cũng là long tộc, càng là may mắn hóa thành chân long. Đã long tộc tầm đó xưa nay hòa thuận, ta cũng vô tâm đánh vỡ loại này ăn ý. Phong Diễn thấy mấy người còn lại không có tương đối trầm mặc, liền cũng mở miệng nói, Ngao đạo hữu chỗ nói cũng là chúng ta ý tới. Có cơ sở này, cùng là long tộc, chúng ta chưa hẳn không thể càng tiến một bước. Mây trắng vẫn đang không ngừng hướng phía trước. Ngao Phách nhìn hướng bên thân, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn đã đẩy đến hơi xa vị trí, xem như biểu thị long tộc nội bộ sự tình hắn không lẫn vào. Mà còn lại long tộc dùng tứ hải long quân dẫn đầu, xác thực cũng đều đến lân cận thăm dò cũng tốt, chân thành cũng thế. Phong đạo hữu cùng các vị đạo hữu cũng không cần quá mức nhớ nhung tại tâm. Trong sơn hà giới quần sơn vô tận thủy nguyên dồi dào, tự xưng thiên địa rộng lớn mênh mông. Ta Ngao Phách vô ý nhúng chàm trong tứ hải núi sông thủy trạch, cũng không nghĩ quá nhiều dính dáng trong thiên địa ân oán. Không bàn là long tộc đối ngoại, còn là long tộc nội bộ đều là như thế. Nói đến đây, Ngao Phách tiếng nói dừng một chút mới lộ ra tiếu dung. Có lẽ chư vị sẽ cảm thấy Ngao mỗ quái gở, nhưng Ngao mỗ bất quá là nghĩ thanh tịnh một chút. Nói đến thế thôi, cũng không ác ý, còn mong các vị đạo hữu thứ lỗi. Hôm nay vừa lúc mà gặp, liền mang các vị đạo hữu đơn giản du lãm một thoáng cái này sơn hà giới. Cũng tính các vị đạo hữu chuyến này không tệ. Đối với long tộc sự tình, Ngao Phách lại thế nào khả năng không biết đây. Có lẽ sẽ có người cho rằng Bạch Quân không dành long tộc sự tình, nhưng Bạch Quân đã là Ngao Phách cũng là Dịch Thư Nguyên. Đối Long tộc lại thế nào khả năng không hiểu rõ đây? Đây là một cái khổng lồ mà lại cực kỳ phức tạp quần thể. Cầu thí suối quẩy sự tình có nhiều lắm, Ngao Phách không có hứng thú lẫn vào trong đó, chí ít không có hứng thú cùng Long tộc buộc chung một chỗ. Phong Diễn khẽ nhíu mày nhìn hướng người khác, Dịch Thư Nguyên ở bên kia hoàn toàn không có tham gia ý tứ. Còn lại ba biển Long Quân tựa hồ cũng đang suy tư. Ngược lại là Á từ trước một bước mở miệng, trên mặt hắn mang theo ý cười. Từ trên tâm lý, có lẽ hắn là rất có thể lý giải Ngao Phách. Bạch Quân chỗ nói rất đúng, chỉ là đạo hữu có lẽ cảm thấy rườm rà, không nghĩ cùng ta Tứ Hải Long tộc dây dưa mật thiết. Có thể đạo hữu có nghĩ tới không? Ngươi dù sao cũng là Long tộc, là chân Long, cho dù ngươi không nghĩ, thiên hạ chư đạo trong lòng, Long tộc chính là một cái chỉnh thể, đạo hữu cũng là một trong số đó. Cùng năm ấy Bắc Hải Long tộc khuyên giải Á từ ngôn từ xem như gì? Khúc đồng công, bất quá hiển nhiên Ngao Phách không phải Á từ, cũng không có phần kia tinh thần trách nhiệm, mang theo ý cười nhìn Á từ một chút. Bắc Hải Long Quân ngược lại là có phúc lớn, người khác tại trong ma cảnh trải qua sinh tử, ngươi ở trong ma cảnh đạt được ước muốn, nhưng cũng chính là ngươi phần này tiêu sái, đối hóa Long Đan không tồn bất kỳ dục niệm, mới cùng tôn phu nhân có mỹ mãn này, ngươi có cùng tôn ngươi là quân Bắc Hải thủy tộc, ta lại không có gánh nặng gì, thành như đạo hữu chỗ nói. Thế nhân cũng sẽ đem ta xem như Long tộc chỉnh thể. Nhưng chính như lúc này Ngao Mỗ cùng chư vị chỗ nói. Vậy lại làm sao? Chuyện dính dáng gì đến ta? Hồi Miễn lúc này núp ở hơi rìa ngoài Dịch Thư Nguyên bả vai. Tại hắn bên tai dì tai thì thầm. Tiên sinh, câu trả lời này nhưng thật dứt khoát. Không một chút nào dây dưa dài dòng. Lời này một lời hai ý. Có thể tính là đang cùng Dịch Thư Nguyên nghị luận Ngao Phách. Cũng có thể nói là trực tiếp đang cùng Ngao Phách bản thân đối thoại. Dịch Thư Nguyên đồng dạng không mang trong lòng gánh nặng gì. Ngao đạo hữu tính tình kỳ thật cùng Dịch Mỗ tương tự. Dịch Mỗ cũng ít nhiều có thể lý giải. Việc này còn là dứt khoát một chút tốt. Ngao Phách thái độ rất rõ ràng. Ta không ham muốn Tứ Hải Long tộc lợi ích. Các ngươi không cần lo lắng, nhưng ta cũng không nghĩ dính dáng phiền phức của các ngươi. Chúng ta lẫn nhau tầm đó tín nhiệm cũng không tính nhiều kiên cường. Nhưng có Dịch đạo tử tại, chúng ta cũng sẽ không là địch nhân, đơn giản không có hai lời, thậm chí không có bất kỳ khách sáo. Ngược lại làm cho Tứ Hải Long Quân dẫn đầu Tứ Hải Long tộc không lời có thể nói. Tựa hồ vẫn thật là chính là tới du lãm sơn hà giới. Chính là loại ý niệm này cũng rất nhanh bị trong lòng chấn động thay thế. Mặc dù nghe nói Dịch đạo tử pháp bảo sơn hà xã tác đồ bên trong tự xưng một giới. Chính là thế ngoại động thiên. Năm ấy Bắc Hải hóa rồng tàu thủy cũng tính có không ít người kiến thức qua. Nhưng cuối cùng năm ấy là phân ly ở thiên địa cùng sơn hà giới tầm đó. Giống như nhìn thấy một góc của băng sơn, bây giờ chân chính từ Ngao Phách mang theo tất cả mọi người nhảy vọt núi sông Thủy Trạch mà đi. Vừa mới ý thức đến cái này sơn hà giới rộng lớn, dùng chân long cưỡi mây mà đi, bay cao hơn 10 ngày không thấy chân trời góc biển, hơn nữa trải qua núi sông cảnh sắc cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cũng không có bất kỳ bị thi pháp động tay chân dấu vết. Kia là không ngừng tiến lên, không ngừng biến hóa thiên địa. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, thậm chí tinh thần biến hóa đều có. Mà càng có sức thuyết phục còn là cái kia linh khí thủy triều biến động. Vạn vật sinh linh sinh sôi vui đùa. Mà khi phất xa tựa hồ tại đại địa phần cuối xuất hiện chân chính trên ý nghĩa mênh mông thủy vực. Thời điểm, Tứ Hải Long Quân trong lòng cũng trở nên chấn động. Bạch Quân độc làm sơn hà giới thủy linh chí tôn, cũng khó trách có lực lượng có thể nói đối Tứ Hải Long tộc lợi ích không có hứng thú. Một điểm này Tứ Hải Long tộc xem như thật tin. Phen này Long tộc tụ họp, dù không tính là tan rã trong không vui, nhưng cũng hoàn toàn không có đạt thành dự trù mục đích. Bất quá chí ít Tứ Hải Long tộc đại khái minh bạch Ngao Phách ý nghĩ chân thực. Vậy cũng không cần quá mức trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần Tứ Hải Long tộc có thể tôn trọng Bạch Quân. Như thế dùng Bạch Quân tính tình cho dù không nghĩ để ý cũng sẽ không trở mặt. Mà Long tộc bên ngoài người, cuối cùng sẽ đem Long tộc liên hệ đến cùng một chỗ. Chính như Á Tử Chỗ nói, vậy không bàn Bạch Quân có nguyện ý hay không, ngoại giới trong mắt hắn liền là Long tộc một phần tử.